Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 129 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy đăng ký kênh, nhấp hình chức chuông để nhận thông báo mới nhất khi kênh phát hành chuyện. Các bạn cũng có thể ủng hộ kênh bằng cách nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Đặc biệt, các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho kênh bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, Trung Nhạc đối với lời của Sư Đà Đại Tôn làm như không thấy, không chút để ý, vẫn như cũ dõi mắt quan sát Hỏa Diệu Tinh, trong lòng cực kỳ rung động. Khó trách ta, Phong Sư Huynh và Sư Đà Đại Tôn cũng đều không thể phát hiện ra trận pháp ở đây. Hóa ra chúng ta sớm đã tiến vào trong trận pháp rồi. Tân Hóa làm sao mới có thể khiến cho tòa trận pháp này tái hiện được đây? Tân Hỏa tinh tế hồi ức lại lên tiếng nói. Trên Hỏa Diệu Tinh có một chỗ đầu mối then chốt của trận pháp, không biết có còn ở đây hay không. Chỉ cần đè xuống đầu mối then chốt trận pháp kia, toàn thể Hỏa Diệu Tinh sẽ liền biến thành một tòa đại trận truyền tống. Sao? Đầu mối then chốt ở chỗ nào vậy? Trung Nhạc hỏi. Tân Hỏa suy tư một lúc lên tiếng nói. Địa hình hiện tại của Hỏa Diệu Tinh đã bất đồng so với trước đây rồi. Ngươi mở ra thần nhãn thứ ba, ta mượn thần nhãn của ngươi nhìn một chút nào. Trung Nhạc theo lời hắn mở thần nhãn thứ ba ra, thần quang trong mắt bắn thẳng ra. Sư Đà Đại Tôn cười ha hả nói. Tiểu tử thối, con mắt của ngươi đúng là không tệ, rất có thần thái. Bất quá, cho dù ngươi có chừng lớn tới đâu đi chăng nữa, cho dù ngươi có chừng tới mù mắt đi chăng nữa, cũng không có khả năng từ trong Hỏa Diệu Tinh chừng ra một tòa truyền thống trận đâu. Sư Đà gia gia nhà ngươi đã tìm tòi nơi này không biết bao nhiêu lần rồi, đừng nói là truyền thống trận, ngay cả một sợi lông gà cũng đều không tìm được. Chính là ngọn núi kia. Cuối cùng Tân Hỏa cũng có phát hiện, thần quang trong mắt Trung Nhạc chiếu xạ lên đỉnh núi cao nhất của Hỏa Diệu Tinh. Tân Hỏa cười nói. Ngọn núi kia chính là đầu mối của truyền thống trận, chỉ cần ấn ngọn núi này vào trong lòng đất Hỏa Diệu Tinh sẽ có thể khiến cho toàn bộ tòa truyền thống trận này tái xuất hiện. Xem ra mặc dù ta ngủ say rất lâu, nhưng Hỏa Diệu Tinh vẫn chưa bị hủy diệt, tòa đại trận này hơn phân nửa vẫn còn có thể dùng. Trung Nhạc định thần nhìn lại, chỉ thấy ngọn sơn phong kia cực kỳ cao, chiều cao chừng 3 vạn trượng, phương viên cả ngàn dặm. Nghĩ muốn ấn cả ngọn núi này vào trong lòng đất Hỏa Diệu Tinh sợ rằng cũng không quá dễ dàng. Hắn cất bước tiến về phía trước, Phong Hiếu Trung cất bước đi theo. Sư Đà Đại Tôn cười sằng sặc nói. Tiểu quỷ đâu, ngươi dự định tìm tòi ngọn sơn phong kia sao? Ngọn núi này quả thật hùng vĩ thần kỳ, chỉ là trong ngọn núi này cũng không có bất cứ truyền thống trận gì đâu. Ta đã sưu tầm nó không chỉ một lần, ta cũng đã tra xét nội bộ sơn thế không chỉ một lần. Trung Nhạc đi tới dưới chân đỉnh núi cao nhất của Hỏa Diệu Tinh này, ngẩng đầu nhìn lên, tán thán vĩ lực của cổ thần. Sư Đà Đại Tôn sớm đã sưu tầm qua nơi đây, trong lịch sử sợ rằng còn có nhiều tới bất tận những thần ma khác cũng đã từng tìm kiếm qua Hỏa Diệu Tinh. Bọn họ có được uy năng lên trời xuống đất, chỉ sợ đã lật toàn bộ Hỏa Diệu Tinh lên cả một lượt cũng là không đáng nhắc tới. Trên Hỏa Diệu Tinh này quả thật rất khó có bí mật gì có thể che giấu, giấu giếm được bọn họ. Hỏa Diệu Tinh thật sự sẽ là một tòa trận pháp truyền tống vô cùng khổng lồ hay sao? Sư Đà, ngươi ấn ngọn núi này vào trong lòng đất Hỏa Diệu Tinh đi. Trung Nhạc đột nhiên mở miệng nói. Sư Đà Đại Tôn hơi ngẩn ra rồi cười lạnh nói. Ngươi bảo ta làm, ta liền làm sao? Ta là Sư Đà Đại Tôn, tôn nghiêm của ta ở đâu chứ? Sư Đà, làm theo lời nói của hắn đi. Phong Hiếu Trung đột nhiên mở miệng nói. Sư Đà Đại Tôn nuốt câu nói kế tiếp trở vào trong bụng, nhịn xuống tức giận, giơ bàn tay khổng lồ lên đặt lên trên đỉnh ngọn núi sơn phong cao 3 vạn trượng này, mạnh mẽ phát lực ấn ngọn núi khổng lồ này xuống dưới lòng đất, miệng lại mỉm cười nói. Ngọn núi này bất quá chỉ là một ngọn núi bình bình thường thường, làm sao có thể ngăn cản được lực lượng thần ma của ta đấy? Nếu bị ta ấn bể nát rồi cũng đừng có trách ta. Trung Nhạc lắc đầu bình thản nói. Ngươi ấn không nát được đâu. Sư Đà Đại Tôn cười lạnh một tiếng, đột nhiên há miệng rít gào, toàn lực bạo phát. Chỉ thấy ngọn Hùng Sơn này ầm ầm chấn động không dứt, không ngừng chìm xuống dưới lòng đất. Sư Đà Đại Tôn khẽ ồ lên một tiếng, cũng cảm giác được có chỗ quái dị. Với lực lượng của hắn, nếu như toàn lực bạo phát, đừng nói là một ngọn núi bình thường, cho dù là thần sơn cũng tuyệt đối không chống đỡ được, nhất định sẽ bị quái lực của hắn đè cho vỡ nát. Mà ngọn núi lớn này vậy mà vẫn như cũ, nguyên vẹn, không bị tổn hại chút nào, quả thật vô cùng cổ quái. Nhìn ngọn núi lớn này cũng không giống như có chỗ kỳ diệu kỳ lạ gì, cũng không phải do thần kim chế tạo, cũng không có văn lộ đồ đằng lượn lờ, làm sao lại có thể cứng rắn như thế. Chiều cao 3 vạn trượng, phương viên cả nghìn dặm, có thể nói là cực kỳ khổng lồ. Nhưng dưới lực lượng khôn cùng của Sư Đà Đại Tôn, vậy mà thật sự mạnh mẽ ấn tòa đại vật khổng lồ này chìm xuống lòng đất. Vị đại tôn ma tộc này thu tay lại, vô cùng bất mãn đối với việc không thể đập vụn ngọn núi lớn kia, lạnh lùng nói: "Hiện tại ngọn núi lớn đã ấn xuống rồi, trận pháp truyền tống đâu? Người nói truyền tống trận ở đâu?" Thanh âm của hắn còn chưa dứt, đột nhiên toàn bộ hỏa diệu tinh chợt chấn động kịch liệt, chấn cho dưới chân bọn họ bất ổn. Đại địa run rẩy kịch liệt, tiếp theo chỉ nghe thanh âm leng keng từ dưới lòng đất không ngừng vang lên. Tựa hồ trong lòng đất hỏa diệu tinh có vô số bánh răng đang chuyển động vậy. Hai người một ma vội vàng bay lên, chỉ thấy toàn thể hỏa diệu tinh bụi bặm lan tỏa, bụi mù cuồn cuộn. Trên đại địa bát ngát vô biên, từng cây đồng trụ to tới trăm trượng từ dưới lòng đất chậm rãi dâng lên. Có cây đồng trụ tròn xoe, có cây đồng trụ vung vuông vức vức, có mấy chục cây tụ hợp cùng một chỗ, giống như dựng ống kèn, cao thấp có trật tự. Có cây thì lẻ loi, trơ trọi một mình, phá đất chu lên, đứng sừng sững trên mặt đất, chiều cao viễn siêu hơn những cây đồng trụ khác. Có cây đồng trụ phủ đầy lỗ thủng, có cây đồng trụ phủ đầy lạc ấn kỳ dị, lại có cây đồng trụ khắc đầy phù điêu, có cây đồng trụ phượng hoàng quấn lấy, có cây đồng trụ thần long uốn lượn. Màn trang diện này cực kỳ đồ sộ to lớn, cho dù là Sư Đà Đại Tôn kiến thức bất phàm cũng không khỏi nhìn tới mức trợn mắt cứng lưỡi, nói không ra lời. Chấn động kéo dài gần nửa canh giờ, lúc này mới dần dần đình chỉ lại. Chỉ thấy bề mặt vốn dĩ một màu hỏa hồng sắc của hỏa diệu tinh đã hoàn toàn biến mất. Trên hỏa diệu tinh chỉ còn lại nhiều tới vô số kẻ đồng trụ thật lớn sừng sững đứng đó, cắm thẳng vào trong thương khung. Không ngừng có những văn lộ đồ đằng sáng lên trên những cây đồng trụ này, lập lòe bất định. Đám đồng trụ này có cao có thấp, từ xa nhìn lại toàn bộ quả hỏa diệu tinh này giống như một con nhím kim trúc vậy. Truyền tống trận trên hỏa diệu tinh rốt cuộc một lần nữa được tái hiện. Màn trang diện này mang tới cho người khác cảm giác rung động không gì sánh được. Thời kỳ viễn cổ, văn minh thời đại hỏa kỷ rốt cuộc lộ ra một góc bao la hùng vĩ của chính mình. Trời ạ, thật sự có đại trận truyền tống sao? Sư Đà Đại Tôn ngây người lẩm bẩm nói. Trong lòng Phong Hiếu Trung cũng tràn đầy đồng cảm, cho dù là thần ma đẳng cấp như hắn vậy cũng không cách nào tưởng tượng phải làm như thế nào mới có thể hoàn thành được một công trình vĩ đại như thế. Thật sự là quá mức đồ sộ. Một tòa truyền tống trận khổng lồ như thế quả thật là vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Trong lòng Trung Nhạc cũng là tràn ngập cảm giác rung động, trong lòng thầm nghĩ: Văn minh do Tại Hoàng sáng tạo ra, mặc dù đã bị long đong nhưng rốt cuộc cũng một lần nữa hiện thế. Không biết bước lên đầu của Thiên Hoàng Đế Đạo này, ngao du vũ trụ thái hư, sẽ nhìn thấy được bao nhiêu cảnh trí mênh mông hạo hãn đây. Hắn thậm chí có chút động tâm, nghĩ muốn bước vào trong tòa truyền tống trận này, một đường quan sát những phong cảnh, phong tình mà các đời Tại Hoàng, Phục Hy đã từng gặp qua, đi đạp lên đế lộ mà các Tại Hoàng và Phục Hy đã từng bước qua, chứng kiến sự thần kỳ của vũ trụ. Đáng tiếc Phong Hiếu Trung có thể đi, ta lại chưa thể đi được. Nhân tộc ta vẫn còn rất hèn mọn, cần ta phải lưu lại giúp bọn họ tranh thủ quyền lực tiếp tục sinh tồn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Đột nhiên Sư Đà Đại Tôn liếc nhìn về phía Trung Nhạc, trong mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, thậm chí còn có chút sợ hãi. Ngay cả một tôn ma thần cổ lão như hắn bậc này cũng không biết được chân diện mục của Hỏa Diệu Tinh, mà Trung Nhạc lại có thể biết rõ, khiến cho hắn không khỏi hoài nghi Trung Nhạc có phải là một tồn tại so với hắn còn cổ lão hơn không, so với hắn còn cường đại hơn hay không. Mà lúc này trong lòng Phong Hiếu Trung cũng đột nhiên cảm thấy hoài nghi đối với Trung Nhạc. Hắn vốn dĩ từ sớm đã có chút hoài nghi Trung Nhạc, cảm thấy chân thân Phục Hy của hắn vô cùng quen mắt, thậm chí còn cho rằng giá trị chân thân Phục Hy của Trung Nhạc còn cao hơn giá trị của Sư Đà Đại Tôn nữa. Mà hiện tại không ngờ Trung Nhạc lại làm ra một tòa truyền tống đại trận khổng lồ như vậy. Đồ sộ như vậy, đồ sộ tới mức thậm chí toàn thể hỏa diệu tinh chính là trận pháp. Loại sự tình bậc này sợ rằng những thần ma trong thời gian 5 vạn năm gần nhất, thậm chí là càng lâu hơn nữa cũng không thể biết được. Một là đám thần ma kia không có tư cách này. Hai là văn minh tổ tinh đã xuất hiện một đoạn đứt gãy thật lớn. Cho dù là Ích Tà Thần Hoàng chuyển thế quay lại Tử Vi Đế Tinh, cũng không phải là thông qua đại trận truyền tống này, mà là truyền tống trận khi hắn còn sống đã lưu lại. Khí phái cùng quy mô hoành đại xa xa không bằng được tòa truyền tống đại trận này. Phong Hiếu Trung nhìn về phía Trung Nhạc kinh ngạc nói: bí mật của Trung sư đệ tự hồ rất nhiều, không ngờ sư đệ ngay cả tòa đại trận truyền tống bậc này cũng có thể biết được vô cùng rõ ràng. Xem ra lai lịch sư đệ rất bất phàm. Ta thật sự hối hận năm xưa để cho ngươi dùng Sư Đà Đại Tôn trao đổi với ngươi rồi. Nhãn châu của Sư Đà Đại Tôn xoay chuyển, đối với chuyện Trung Nhạc giao chính mình cho Phong Hiếu Trung, trong lòng cũng là ghi hận, lên tiếng nói: hiện tại cũng chưa muộn đâu. Tiểu tử này biết nhiều chuyện như vậy, dứt khoát bắt lấy hắn giải phẫu luôn đi. Siêu hồn lục phách, thu hết toàn bộ bí mật của hắn vào trong tay. Phong Hiếu Trung lắc đầu nói: ta nói lời nhất định sẽ giữ lời. Nếu đã đáp ứng với hắn, liền sẽ không phải làm như vậy. Huống hồ Trung sư đệ đã giúp ta tìm được tòa truyền tống trận này, đối với ta cũng xem như có ân, không thể lấy oán trả ân được. Hắn mặc dù không phân biệt thiện ác, thế nhưng cũng có nguyên tắc và khí độ của chính mình. Đây là đế lộ Thiên Hoàng Đế Đạo. Trung Nhạc giảm xuống sự chấn động trong lòng, mở miệng nói: năm xưa các thiên đế của thời đại Hòa Ký đã từng đi qua con đường này, về sau các phục khi thiên đế của thời đại Địa Ký cũng từng đi qua con đường này. Đế lộ Thiên Hoàng Đế Đạo sao? Sư Đà Đại Tôn khẽ nuốt nước miếng một cái, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngưỡng và kinh sợ. Các đời thiên đế của cả hai cái thời đại này đã từng đi qua con đường này là thiên đế chi lộ. Chỉ cần nghĩ tới một điểm này, hắn liền có chút không dám bước lên con đường truyền tống. Phong sư huynh, ngươi thật sự phải đi hay sao? Trung Nhạc nhìn về phía Phong Hiếu Trung, không ngờ lòng lại có chút không nỡ. Trước giờ hắn vẫn luôn ước gì tiễn Phong Hiếu Trung rời khỏi tổ tinh, cách xa tổ tinh càng tốt, đưa đi càng xa càng tốt. Nhưng hiện tại tới lúc Phong Hiếu Trung thật sự sắp sửa ly khai, trong lòng của hắn vậy mà cũng có chút không nỡ. Loại tình cảm này thật sự rất kỳ quái. Người không dự định trở về nhìn một chút sao? Trung Nhạc thoáng trầm mặc trong chốc lát, khàn giọng nói: trở về Kiếm Môn một chuyến đi, đi cung bái lão đầu tử một chút. Trở về sao? Ánh mắt của Phong Hiếu Trung nhất thời mờ mịt. Trong nội tâm có một đạo thanh âm không ngừng kêu gọi hắn trở về gặp lão phụ thân một lần, trở về cúng bái trước bộ phận phụ thân một chút. Nhưng nếu hắn trở về, thật sự nhìn thấy ngôi mộ kia, thật sự quỳ gối trước mộ phần, hắn không biết chính mình còn có thể thủ được một tia nhân tính cuối cùng chưa tan trong lòng chính mình hay không. Đường đi chính là ở phía trước. Từng cây đồng trụ trên bề mặt hỏa diệu tinh đại phóng quang mang. Vô số đạo văn lộ đồ đằng trên ngàn vạn cây đồng trụ không ngừng sáng lên. Các đạo văn lộ đồ đằng tương liên với nhau cấu thành một tòa đại trận truyền tống to lớn khôn cùng. Từng đạo quang mang đang hội tụ lại, diễn biến thành một đạo thần quang huy hoàng, vắt ngang tinh không, xuyên thấu qua không gian, vô hạn rút ngắn lại, cự ly vô ngần. Áp xúc không gian của từng cái tinh hệ lại gần trong gang tấc. Đường đi chính là ở dưới chân. Phong Hữu Trung cúi đầu trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, quỳ rạp xuống trước mặt Trung Nhạc. Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, đang định giơ tay ngăn cản, nào ngờ thân thể cứng ngắc, đã bị pháp lực của Phong Hữu Trung trấn áp, không thể nhúc nhích được. Đong một tiếng, Phong Hữu Trung dập đầu về phía hắn, dập đầu thật mạnh. Đong đong. Hắn dập đầu đủ 3 cái, sau đó mới đứng dậy. Trung Nhạc nhất thời cảm thấy áp lực trên người hoàn toàn biến mất, trong lòng nghi hoặc. Phong Hiếu Trung chợt nhuận miệng cười, lên tiếng nói: Trung sư đệ, ta sẽ không trở về. Ba cái dập đầu này, ngươi thay ta dập đầu trước lão đầu tử. Trung Nhạc trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Hình Thiên, sư đà, chúng ta đi thôi. Phong Hiếu Trung chắp hai tay sau lưng, bật cười ha hả, cất bước tiến vào trong quang lưu truyền tống. Chúng ta đi xem Thiên Hoàng Đế Đạo, đi xem Tử Vi Đế Tinh một chút nào. Trung thúc thúc, sau này gặp lại. Hình Thiên vẫy vẫy tay với Trung Nhạc cùng với Phong Hữu Trung bước vào trong quang lưu truyền tống. Sư Đà, đưa ta rời khỏi Hỏa Diệu Tinh đã nào. Trung Nhạc nhìn thấy Sư Đà Đại Tôn cũng chuẩn bị tiến vào quang lưu truyền tống, vội vàng lên tiếng nói. Sư Đà Đại Tôn quay đầu nhìn lại, cười hăng hắc, xoay người tiến vào trong quang lưu truyền tống, bỏ mặc hắn ở nơi đó. Trung Nhạc giận dữ, tên Sư Đà Đại Tôn này rõ ràng chính là công báo tư thù, dự định lưu hắn lại trên Hỏa Diệu Tinh để cho hắn không thể trở lại tổ tinh. Sư Đà, nếu Trung Sư Đế không thể trở lại tổ tinh, vậy chỉ có thể đi theo chúng ta tới Tử Vi Đế Tinh rồi. Thanh âm của Phong Hữu Trung đột nhiên vang lên, Sư Đà Đại Tôn nhất thời dừng bước lại, một cự thủ lông lá xùm xoàm chợt vươn ra, nâng Trung Nhạc lên đưa ra ngoài thiên ngoại. Tiểu tử này đánh không được, giết cũng không được, lão tử mới không cần hắn đi theo. Sau một khắc, Trung Nhạc đã xuất hiện bên ngoài Hỏa Diệu Tinh. Cự thủ lông lá xùm xoàm này nhanh chóng rút trở lại, chỉ thấy quang lưu truyền tống đột nhiên chấn động một cái, cuốn theo ba đạo thân ảnh phóng đi mất. Trung Nhạc biết rõ, có lẽ những hành vi của Phong Hữu Trung khiến cho trong lòng tộc nhân lạnh lẽo, khiến cho ngoại tộc kinh sợ, nhưng hẳn không thể xem hắn như là một người bình thường để mà lý giải. Đạo tâm của hắn vô cùng vững chắc, ý chí của hắn vô cùng cứng cỏi. Hắn lẫn lộn thiện ác thị phi, hắn vứt bỏ lễ pháp thế tục. Trong lòng của hắn chỉ có một quả trái tim hiếu kỳ đối với ảo diệu của thần thông, sự thần kỳ của vũ trụ này. Một người như vậy, nói hắn là hạng người đại ác cũng có thể, nói hắn là nhà thám hiểm, là kẻ cầu đạo cũng có thể, mà nói hắn là kẻ điên cũng có thể. Bất quá, Trung Nhạc càng muốn gọi hắn là thiên nhân, là người mở đường hơn. Trung Nhạc rất khó tán thành những hành vi của hắn, nhưng đồng dạng cũng rất khó sinh ra lòng chán ghét đối với hắn. Phong Hữu Trung cũng có chỗ đáng để hắn kính phục. Ở phía dưới, Hỏa Diệu Tinh vẫn đang không ngừng rung lắc, chấn động. Từng cây đồng trụ, đỉnh thiên lập địa bắt đầu rung động vang dội, chậm rãi thu hồi lại, biến mất bên trong tinh thể. Qua một lúc lâu sau, Hỏa Diệu Tinh mới vừa rồi còn giống như một con nhím kim trúc, lúc này đã khôi phục lại thành diện mạo vốn có. Một quả tinh cầu hỏa hồng sắc tròn trịa lại xuất hiện trong tinh không. Mà đỉnh núi cao nhất của Hỏa Diệu Tinh kia cũng từ từ dưới lòng đất từ từ dâng lên, phảng phất như một màn đồ sộ vừa rồi kia cũng chưa từng phát sinh vậy. Vĩ lực thật thần kỳ. Trung Nhạc tán thán, xoay người bay về phía mặt trăng của tổ tinh. Trên Tử Vi Đế Tinh, trên Quan Thiên Đài, một tôn thần ma vĩ ngạn thân khoác pháp bảo tinh quan, chính là tinh quan của tinh vực Đế Tinh. Vị tinh quan này đầu đội giám thiên quan, trên mặt mọc ra từng con quái nhãn. Trong lòng bàn tay cũng có từng con quái nhãn. Hắn có tổng cộng 8 cánh tay, cả 8 cánh tay, bàn tay đều mở ra. Các con quái nhãn trong lòng bàn tay nhìn ra bốn phương tám hướng, giám thị động tĩnh của chư thiên vạn giới. Trong những con quái nhãn này, từng đạo quang trụ đường kính không biết bao nhiêu dặm bắn ra, chiếu rọi bốn phía. Mà tinh tượng trên thiên không của Tử Vi Đế Tinh lại bất đồng với những địa phương khác. Ở chỗ này có thể nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời đêm, chính là từng tôn lục đạo cự nhân. Sáu tay nâng lên tinh hệ ngân hà, giống như sáu đạo quang luân vậy, từ từ chuyển động. 3000 lục đạo giới đều nằm dưới sự theo dõi của Quan Thiên Đài Tử Vi Đế Tinh, thu hết vào đáy mắt của vị tinh quan này. Đột nhiên trong tinh không chợt lóe lên một đạo quang lưu, khiến cho thiên tượng của tinh vực Đế Tinh dao động, mà đạo quang lưu kia xoạt một tiếng biến mất khỏi tinh không. Một đạo hồng quang rơi xuống bên trong một tinh vực, giống như một cái ngân bàn bát ngát vậy, không thấy tung tích đâu nữa. Sắc mặt của vị tinh quan kia khẽ động, một đạo thanh âm bén nhọn chói tai vang vọng, đâm rách màn đêm yên tĩnh. Hỏa Diệu Tinh chấn động, 3000 đế tinh phiêu diêu, thiên hoàng đế đạo của đệ nhất lục đạo giới lại tái hiện, mau chóng thâm bẩm đế quân. Hỏa Diệu Tinh chấn động sao? 3000 đế tinh phiêu diêu ư? Đầu thiên hoàng đế đạo kia đã hơn 10 vạn năm chưa từng được sử dụng qua rồi. Bên trên Tử Vi Đế Tinh, bên trong một tòa đế điện nguy nga lộng lẫy, vị đế quân kia thân khoác hào quang, thần quang lượn lờ, nhìn không rõ khuôn mặt, có chút suy tư nói. Từ sau khi thiên điều thay đổi, cái hoàng tộc kia suy thoái, thời đại địa kỷ kết thúc, thời đại vạn tộc hàng lâm, thiên hoàng đế đạo đã phong trần, thời gian cũng đã hơn 10 vạn năm rồi. Trong suốt 10 vạn năm này, thiên hoàng đế đạo vẫn luôn không có động tĩnh gì. Hiện tại đột nhiên có một đạo hồng quang chấn động, từ phế tinh bay tới, xông vào tinh vực Tử Vi, chấn động 3000 đế tinh. Chỉ sợ không phải là chuyện tốt rồi. Đế quân, ta đang cho người tra xét, chỉ là vẫn chưa điều tra được bên trong đạo hồng quang kia đến cùng là tồn tại như thế nào. Trong đám bộ hạ của đế quân, một vị quân vương áo bào tím cung kính nói: Phế tinh sớm đã bỏ hoang, đệ nhất lục đạo giới cũng đã hoang phế hơn 10 vạn năm, theo lý mà nói hẳn là không thể xuất hiện bao nhiêu yêu thiêu thân được. Đế quân không cần phải quá quan tâm đâu. Vị đế quân kia lắc đầu nhàn nhạt nói: Dù sao phế tinh cũng là tổ địa của cái hoàng tộc kia, 72 triều địa ký địa hoàng thiên đế kéo dài suốt 72 vạn năm, có 23 triều thiên đế là xuất phát từ cái hoàng tộc kia. Mặc dù huy hoàng của cái hoàng tộc kia sớm đã bị mai táng, nhưng vẫn như cũ không thể xem thường được, rất có khả năng lại là mưa làm gió. Ồ, ta có đạo hữu đã tới, Tử Quang, người đi nghênh tiếp đi. Không cần đâu. Bên ngoài đế điện đột nhiên phong vũ phiêu diêu, hào quang từng đạo, thanh nhạc vang vọng, đạo âm ảo diệu, thần quang ba động. Mấy tôn tồn tại khuôn mặt bao phủ bên trong thần quang thánh khiết và ma quang âm xâm đột nhiên hàng lâm. Chỉ nghe thần nhạc ẩn hiện, ma âm quanh quẩn, mấy tôn tồn tại này tiến vào đế điện cùng nhau hành lễ với đế quân, sau đó tự mình ngồi xuống. Một tôn tồn tại bao phủ trong ma quang trầm giọng nói: Thiên hoàng đế đạo tái hiện, có kẻ từ trong phế tinh đi ra, không thể không xét. Hơn phần nữa là đám lão già chết mà không tiêu tan của kỷ nguyên cũ kia dục dịch xuất động, nghĩ muốn lật trời. Đạo huynh, người xưa nay túc trí đa mưu, đã có kế hoạch gì đối phó hay không? Đế quân mỉm cười nói: Lần này các vị đạo hữu tới đây hẳn là đã có kế sách đối phó rồi, vì sao không nói ra lại tới hỏi ta như vậy? Tồn tại trong ma quang kia cười ha hả, thanh âm chấn động hư minh nói: Những năm gần đây ta cùng với ba vị đạo hữu khác đã có sự phòng ngừa chu đáo, cùng nhau luyện chế một kiện bảo vật, chính là vì ứng đối chuyện ngày hôm nay. Sắc mặt của đế quân khẽ động: Ồ, là bảo vật gì? Phế tinh đã từng sinh ra rất nhiều thiên hoàng địa hoàng, khai sáng hai đại kỷ nguyên, mà phế tinh có đám tồn tại chết mà không tiêu tan kia thủ hộ, rất khó hủy diệt. Một vị tồn tại khuôn mặt cũng bao phủ trong thần quang khác cười nói: Vì tránh cho lại có thêm yêu nghiệt từ nơi đó đi ra, mấy vị đạo hữu chúng ta đã hợp lực luyện ra bảo vật này. Bàn tay của hắn khẽ lật, chỉ thấy một cây thần thụ xuất hiện, được hắn nâng lên trong lòng bàn tay. Đế quân ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cây thần thụ này ngàn cành vạn nhánh, một thân cây phân ra từng cái thân cây. Trên thân cây lại phân ra từng cái chạc cây. Mỗi một chạc cây lại phân ra từng cái nhánh cây. Mỗi một nhánh cây lại phân ra từng nhánh cây nhỏ hơn, tầng tầng lần lượt tiến lên, không ngừng khai chi tán diệp ra phía ngoài, vô cùng vô tận. Đây là cái gì vậy? Vị đế quân kia có chút kinh ngạc hỏi. Cây thần thụ này chính là bảo thụ do bốn vị đạo hữu bọn ta hợp lực luyện thành. Một khi tế khởi sẽ lập tức hóa thành vô hình, bao phủ không gian hiện tại của cả phế tinh, thay đổi pháp tắc thiên địa, khiến cho thần thông không còn, đạo pháp tận diệt. Lại có một vị tồn tại khuôn mặt bao phủ trong thần quang cười tủm tỉm nói: Bảo thụ này thần kỳ nhất ở chỗ nó sẽ lặng yên không một tiếng động thay đổi pháp tắc thiên địa, khiến cho tinh vực hiện tại của phế tinh đạo tiêu, đại đạo từ từ tiêu tán, không thích hợp cho tu luyện nữa. Trên tổ tinh dần dần cũng sẽ không còn luyện khí sĩ, từ đó đoạn tuyệt niệm tưởng về các đời địa hoàng. Sắc mặt của vị đế quân một lần nữa khẽ động, vỗ tay cười nói: Quả nhiên là bảo vật thần kỳ. Nó còn có một công dụng thần kỳ khác nữa kìa, đó chính là sẽ mê muội đại đạo của phế tinh, dùng ngoại đạo thay thế cho đại đạo. Ngoại đạo này chính là do bốn vị đạo hữu chúng ta hợp lực luyện thành, tương lai tất nhiên sẽ toàn diện thay thế đại đạo của phế tinh, khiến cho toàn bộ thông minh tài trí của sinh linh trên phế tinh đều đi nghiên cứu ngoại đạo. Ngoại đạo hưng thịnh, tất cả tài trí của bọn họ đều dùng trên ngoại đạo đau khổ nghiên cứu, không ngừng khai chi tán diệp dọc theo bảo thụ này, từng tầng nghiên cứu vô cùng vô tận, cuối cùng chỉ có thể lãng phí tính mạng và tài trí của chính mình. Bảo thụ này gọi là thần thụ khoa kỹ, có thể mê muội đại đạo của phế tinh, khiến cho sinh linh của phế tinh vứt bỏ luyện khí, chuyên tâm nghiên cứu khoa kỹ thuật, bọn họ sẽ phát hiện khoa học kỹ thuật mênh mông vô bờ sẽ rơi vào đường rẽ mà chúng ta sáng tạo ra cho bọn họ. Từ đó không thể gượng dậy nổi, cũng không lại sinh ra những sinh linh nhiễu loạn thiên điều. Bọn họ càng đi nghiên cứu khoa học kỹ thuật sẽ càng không cách nào biết được sự huyền bí của thiên địa, sự ảo diệu của thần thông, càng không cách nào đi ra khỏi phế tinh được, không thể đi ra khỏi tinh hệ Thái Dương, cũng sẽ không thể nhìn thấy thiên địa mênh mông bên ngoài. Từ đó cả đời hoang phế, chỉ có thể ở bên trên phế tinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, phí hoài thời gian ngàn vạn năm. Vị đế quân kia nghe vậy không khỏi tán thán nói: Ồ, nếu các người đã luyện thành bảo thụ này, sao lại tới tìm ta làm gì? Sao không mau tế khởi bảo thụ này, mê muội thiên địa, đại đạo của phế tinh đi? Mấy vị tồn tại liếc nhau một cái, mỉm cười nói: Mấy vị đạo hữu chúng ta vốn dự định tế khởi bảo thụ, tiếc rằng thiên hoàng đế đạo đột nhiên tái hiện, khiến cho chúng ta nghĩ tới còn có một điểm thiếu sót. Điểm sơ hở này chính là còn có những tồn tại khác có thể tiến vào phế tinh, cũng còn có những thần ma khác có thể bay ra khỏi phế tinh. Tương lai, đám sinh linh trên phế tinh này, nếu như nghiên cứu khoa học kỹ thuật tới một trình độ nhất định, có thể đi ra khỏi Thái Dương hệ, liền sẽ phát hiện sự hùng vĩ kỳ bí của thế giới bên ngoài, sẽ ý thức được sự sai lầm của bọn họ. Đế quân lâm vào suy tư nói: Chính là đạo lý này, biến số quá nhiều, vậy phải làm sao giải quyết, ngăn chặn điểm sơ hở này đây? Mấy vị tồn tại kia lại liếc nhìn nhau một cái, mỉm cười nói: Cái này liền cần có hồn thiên đồ của đạo huynh rồi. Nghe nói đạo huynh đã luyện chế ra một quyển hồn thiên đồ. Bảo vật này vừa tế khởi sẽ có thể bao phủ tinh không, mê muội thiên địa, đoạn tuyệt âm dương, chặt đứt thần tài, thay đổi vạn tướng, ngăn cách ngũ hành, phá vỡ lục đạo. Cho nên kính xin đế quân cho mượn kiện bảo vật này. Bảo vật này vừa tế khởi sẽ có thể đoạn tuyệt thiên hoàng đế đạo, bao phủ toàn bộ tinh hệ Thái Dương của phế tinh, che lấp toàn bộ tinh hệ. Sinh linh trên phế tinh nhìn thấy tinh không vẫn là cái tinh không này, lại không biết đã bị chụp vào trong hồn thiên đồ. Cái mà bọn họ nhìn thấy chỉ là tinh không trong hồn thiên đồ của đạo huynh mà thôi. Cho dù tương lai sinh linh trên phế tinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chế tạo ra chiến hạm du hành vũ trụ, bay ra khỏi tinh hệ Thái Dương, cũng chỉ là bay vào trong hồn thiên đồ của đạo huynh mà thôi. Vũ trụ mà bọn họ nhìn thấy là vũ trụ trong hồn thiên đồ của đạo huynh. Vũ trụ mà bọn họ bay vào cũng là vũ trụ trong hồn thiên đồ của đạo huynh. Từ đó đời đời con cháu hậu đại vô cùng vô tận của bọn họ đều sẽ xa đà, hoang phế, không còn lực uy hiếp với chúng ta nữa. Kể từ đó, cho dù sinh linh trên phế tinh có tài cán thông thiên, trí tuệ thông thiên, bản lĩnh thông thiên, cũng thủy chung vẫn luôn đảo quanh trong hồn thiên đồ, leo lên trên thần thụ khoa kỹ. Vũ trụ khôn cùng mà bọn họ nhìn thấy là vũ trụ khôn cùng mà chúng ta để cho bọn họ nhìn thấy mà thôi. Thần thụ khoa kỹ mà bọn họ leo lên là khoa kỹ thụ mà chúng ta làm ra cho bọn họ. Phế tinh cũng sẽ thật sự trở thành phế tinh. Đế quân nghe vậy vỗ tay cười lớn: Như vậy thiên ni sẽ lại vô phòng, chúng ta sẽ có thể vô tư kê cao gối mà ngủ rồi. Dứt lời, hắn liền lấy ra một quyển hồn thiên đồ giao cho vị quân vương áo bào tím, lại cũng đồng thời giao thần thụ khoa kỹ luôn cho hắn nói: Tử Quang, ngươi đi phế tinh một chuyến, tế khởi hai kiện bảo vật này, mê muội tinh hệ Thái Dương của phế tinh, đoạn tuyệt thiên hoàng đế đạo, mê muội thần thông thiên địa, không được phép sai lầm. Tuân chỉ. Tử Quang quân vương nhận lấy hai kiện bảo vật, đi ra khỏi đế điện, mệnh lệnh các vị thần nữ chuẩn bị bảo liễn, lên bảo liễn bay đi. Mấy vị tồn tại trong đế điện kia cũng đều cười lớn một tiếng, mỗi người cũng đều tản đi. Tử Quang quân vương cưỡi bảo liễn mà đi, bay về phía bên ngoài tinh vực Tử Vi. Hắn còn chưa bay ra khỏi tinh vực đế tinh, đột nhiên nghe được tiếng ca ẩn hiện. Có thần minh đang ca sướng, lại có lửa trại đốt lên, mùi vị thịt nướng thơm phức xông vào mũi. Trong lòng Tử Quang quân vương khẽ động, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy vân quang ba động, mấy tôn thần minh đang ngồi trong một hòn đảo trên vân quang, đang nướng một con tuấn thú. Mùi rượu mùi thịt nướng khiến cho cái bụng hắn sôi lên sùng sục. Ồ, Tử Quang sư huynh! Mấy tôn thần minh kia nhìn thấy bảo giá của hắn bay ngang, nhất thời vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhau nhau đứng dậy, cách không thi lễ, mỉm cười nói: Hiếm hoi mới gặp được sư huynh, Nào, mau mau, rời bước tới đây, nếm thử chân tu mỹ vị này một phen nào. Tử Quang Quân Vương thoáng chần chừ một chút, cất bước xuống xe, vẫn như cũ, ôm hai kiện bảo vật vào trong ngực, đi tới trước đống lửa trại, mỉm cười hỏi: Liệt Sơn Thí, mấy vị sư huynh, sao các người lại ở chỗ này vậy? Trong mấy tôn thần minh kia, có một vị là trưởng giả xuất thân từ Liệt Sơn Thí, họ Khương, tên là Y Kỳ. Thân người mặt rồng, sừng châu, chính là do Trọng Lê thần tộc thông hôn với nhân tộc sinh ra, lại có huyết mạch của Long tộc, vì vậy hình dung quái dị. Liệt Sơn Thí, Khương Y Kỳ vốn là giao hảo với Tử Quang Quân Vương. Hai người mặc dù không cùng một sư tôn, nhưng năm xưa hai người thường cùng nhau ra ngoài du lịch, giao tình cực khai. Khương Y Kỳ cười lớn nói: Chúng ta bắt được một con tuấn thú đang chuẩn bị nướng ăn đấy, may mà ngươi đúng dịp tới đây, mọi người có thể cùng nhau hưởng dụng. Tử Quang Quân Vương nhìn về phía con tuấn thú đang bị gác trên đống lửa trại, sắc mặt đột nhiên khẽ động, thất thanh nói: Con tuấn thú này tựa hồ là tọa kỵ của Nông Hoàng, chính là Chư Càn thần tộc, tức là Chư Cương Liệp, các ngươi như thế nào lại bắt nó tới nướng ăn rồi? Mấy tôn thần minh kia nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng Khương Y Kỳ lại cười nói: Nông Hoàng đã già rồi, tọa kỵ của hắn ăn thì cũng ăn rồi, không có gì phải sợ. Ừ, cái này cũng đúng. Tử Quang Quân Vương ngồi xuống, mỉm cười nói: Bất quá ta cũng không thể ở lâu, đế quân mệnh lệnh cho ta đi làm một chuyện quan trọng, cần phải đi tế khởi hai kiện bảo bối này. Khương Y Kỳ cầm đao cắt thịt, chia cho hắn một khối thịt quay phì nộn. Trên miếng thịt chảy ra một lớp dầu mỡ màu hoàng kim, nhìn qua vô cùng mê người. Tử Quang Quân Vương tay cầm cái xiên nhấc lên, bỏ vào trong miệng, chỉ thấy vừa vào miệng liền tan đi, không khỏi tán thán một tiếng. Chà chà, cái tên Chư Cương Liệp này, ta từ lâu cũng đã muốn ăn nó rồi, chỉ ngại nó là tọa kỵ của Nông Hoàng, không tiện hạ thú. Vẫn là các ngươi sảng khoái, trực tiếp bắt nó, đem lướng luôn, thật là ngon miệng mà. Khương Nghi Kỳ cũng cắt xuống một khối thịt quay, vừa ăn vừa nói: Sư huynh, mang theo hai kiện bảo bối này là chuẩn bị đi nơi nào vậy? Mấy tôn thần minh bên cạnh liên tục mời rượu Tử Quang Quân Vương. Tử Quang Quân Vương nâng ly uống rượu, mỉm cười nói: Hey, ta chuẩn bị đi phế tinh một chuyến đây. Đây căn bản chính là một chuyện khổ sai mà, sợ rằng phải mười mấy năm sau mới có thể trở về được. Thiên Hoàng Đế Đạo ngược lại có thể thoáng một cái liền truyền tống đi qua, nhưng ta lại không thể đi Thiên Hoàng Đế Đạo, chỉ có thể truyền tống từng chạm một thôi. Nghe nói 2-3 năm trước Ích Tà Thần Hoàng phục sinh, chuẩn bị tới Tử Vi Đế Tinh, bây giờ vẫn còn đang trên đường đi này. Đúng là một chuyện khổ sai mà, người mệnh khổ rồi. Khương Nghi Kỳ lại mời rượu hắn, mỉm cười hỏi: Mà là bảo bối gì vậy, có thể đưa cho ta mở rộng tầm mắt một chút hay không? Tử Quang Quân Vương thoáng chần chừ một chút, cuối cùng cũng giao thần thụ khoa kỹ và hồn thiên đồ cho hắn, lên tiếng nói: Người cần phải cẩn thận một chút, nếu như làm hư ta chính là bị trọng tội. Khương Nghi Kỳ cẩn thận quan sát thần thụ khoa kỹ, tán thán một tiếng, đặt sang một bên, sau đó lại mở hồn thiên đồ ra, lại tán thán một tiếng: Chỉ là tinh cầu tinh tú và tinh hệ bên trong hồn thiên đồ quả thật rất nhiều, nhìn có chút không rõ. Khương Nghi Kỳ vươn tay nhấc một cây củi từ trong đống lửa chạy lên, cầm lại gần quan sát. Tử Quang Quân Vương vội vàng nói: Ấy ấy ấy ấy, cẩn thận một chút, đừng có làm hư. Hay ra bảo bối do đứa quân luyện chế, làm sao có thể dễ dàng mà hư như vậy được. Khương Nghi Kỳ tay cầm cây củi cười nói. Hắn vừa mới nói tới đây, đột nhiên một đạo thanh âm xì xèo vang lên. Một đốm lửa nhỏ từ trên cây củi rớt ra, rơi xuống trên hồn tiên đồ. Quyển hồn tiên đồ kia nhất thời bị đốt ra một cái lỗ nhỏ. Tử Quang Quân Vương nhất thời ngẩn ngơ, sắc mặt kịch biến, vừa vàng vươn tay giật lại hồn tiên đồ và thần thụ khoa kỹ, há miệng kêu lên: Ý Kỳ, cái này là lửa gì vậy? Khương Y Kỳ vội vàng vứt cây củi trở lại trong đống lửa trại, bị dọa tới mức sắc mặt tái nhợt, run run nói: Cái tên Chư Cương Liệp này tốt xấu gì cũng là một tôn chân thần, muốn nướng hắn thần hỏa bình thường làm sao có thể nướng chín được đây, cho nên chúng ta mới đi hoang vực tiên hóa lấy trộm một điểm hỏa chúng, lại dùng phượng hoàng mộc mà đốt lên. Phượng hoàng mộc sao? Niết bàn chi hóa cộng thêm tiên hóa, khó trách lại hung như vậy. Tử Quang Quân Vương cắn răng, ngữ khí phức tạp nói: Lần này nguy rồi, hồn thiên đồ này bị đốt ra một cái lỗ nhỏ, đã không còn hoàn chỉnh, đã xuất hiện sơ hở, phải làm sao bây giờ? Nếu đế quân trách tội xuống, ngay cả ta cũng không đảm đương nổi. Khương Nghi Kỳ cười lấy lòng nói, hay là chúng ta hợp lực tế luyện một chút, nói không chừng sẽ có thể tu bổ lại, hoặc là chúng ta cùng nhau đi gặp đế quân, cùng nhau nhận tội một phen. Tử Quang Quân Vương thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói, bản lĩnh của chúng ta mới lớn được bao nhiêu, làm gì có thể tu bổ hồn tiên đồ được đây. Về phần cùng đi gặp đế quân, ta và ngươi cũng đều sẽ ăn phạt, khó có thể lấy lòng. Ngươi còn tốt, cũng không phải là bộ hạ của đế quân, đế quân cũng không tới mức phạt ngươi quá nặng, chỉ là ta thì thảm rồi, chuyện này cũng không cần nói cho đế quân biết đâu. Cũng may lỗ thủng rất nhỏ, không có trở ngại gì lớn cả. Ta vốn là không nên ăn thịt chư cương liệp mà. Ai, đều là do ta thèm miệng, thịt tiết này lại quá thơm, mà ta cũng nhớ thương đã lâu rồi. Hắn rượu cũng không uống nữa, thịt cũng không ăn, đứng lên nói, hiện tại ta liền đi hoàn thành giao phó của đế quân. Y Kỳ, người tốt nhất phải nói nghĩa khí một chút đi, không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Khương Y Kỳ liên tục gật đầu, cũng không còn tâm tư ăn thịt uống rượu nữa, lên tiếng nói, huynh yên tâm, ta khẳng định sẽ thủ khẩu như bình, tuyệt không ngoại truyền. Tử Quang Quân Vương lập tức lên xe, đánh xe bay đi. Hắn một đường vượt qua từng tòa truyền tống trận, đi thẳng tới tinh hệ Thái Dương của Tổ Tinh. Chuyến đi này chính là 6-7 năm đằng đẵng. Tử Quang Quân Vương sau khi tới tinh hệ Thái Dương, trước tế khởi thần thụ khoa kỹ, chỉ thấy cây thần thụ này càng lúc càng lớn, cành lá rậm rạp, quán nhập tinh không. Cành lá xung xuê, vô số rễ cây bay lượn, cắm rễ vào trong Thái Dương. Cũng không lâu lắm, thần thụ đã ẩn hình tiêu thất, phảng phất như chưa bao giờ bị tế khởi qua vậy. Hắn lại tế khởi hồn tiên đồ, chỉ thấy quyển đại đồ càng lúc càng lớn, giống như một tấm sa mỏng bao phủ lên toàn thể Thái Dương hệ. Hồn tiên đồ hóa thành vô số tinh không, ngăn cách thiên hoàng đế đạo, chặt đứt liên hệ giữa tinh hệ Thái Dương với ngoại giới. Nếu có thần ma hoặc là sinh linh hậu thế từ trong tổ tinh bay ra, cũng chỉ sẽ xông vào tinh hệ tinh không trong hồn thiên đồ, không có tiến vào thế giới chân thật. Trong hồn thiên đồ này có hư ảnh của vũ trụ vô ngần, cho dù là thần minh phi hành ở trong đó cũng vĩnh viễn không thể bay tới điểm cuối. Sinh linh của tổ tinh nghĩ muốn bay ra quyển hồn thiên đồ này căn bản là không có khả năng. Tử Quang Quân Vương tinh tế quan sát, chỉ thấy quy tắc thiên địa của tinh hệ Thái Dương đang dần dần thay đổi, vô tri vô giác cải tạo, nghĩ muốn hoàn toàn thay đổi cái tinh hệ của tổ tinh này thành một thế giới không thể tu luyện, sợ rằng cần tốn thời gian mấy ngàn năm. Hồn thiên đồ đã bị đốt ra một cái lỗ nhỏ, không nghĩ tới sau khi tế khởi, lỗ nhỏ lại trở nên lớn như vậy. Sắc mặt của hắn có chút cổ quái, nhìn cái động khẩu xuất hiện trên hồn thiên đồ này, chỉ sợ đủ để nhét vào cả một quả tinh cầu. Tử Quang Quân Vương thầm biết không thích hợp, lập tức vận chuyển từ một phiến tinh không khác tới một quả tinh cầu, nhét nó vào trong động khẩu, trong lòng thầm nghĩ, hiện tại cái tinh hệ này đã có thêm ngôi sao thứ 8 rồi. Mà lúc này ở trên tinh vực Tử Vi, sau khi Tử Quang Quân Vương rời đi, mấy tôn thần minh còn lại cũng không còn tâm tư ăn thịt uống rượu nữa. Đám thần minh phân chia rượu thịt, sau đó liền giải tán. Khương Nghi Kỳ thu thập một phen, đi tới Nhân Hoàng Cung dưới Khôi Hòe Thụ cầu kiến Khôi Hòe Thị Nông Hoàng. Khổ cực cho Y Kỳ rồi. Nông Hoàng lúc này đã cực kỳ già nua, mời Khương Nghi Kỳ ngồi xuống, ho khan nói, nếu không có ngươi, đường đi của tổ tinh sẽ hoàn toàn bị chặt đứt rồi. Khương Nghi Kỳ cúi thấp người nói, về nhân tộc đây là chuyện đương nhiên, ta chỉ là đốt hồn thiên đồ ra một cái lỗ nhỏ mà thôi, mà chư cương liệp lại hiến ra thân thể của chính mình, chỉ có thể tiến vào lục đạo luân hồi chuyển thế được rồi. Nông Hoàng gật đầu nói, còn phải làm phiền ngươi đưa nó tiến vào lục đạo luân hồi chuyển thế. Khương Nghi Kỳ mỉm cười nói, Nhân Hoàng có thể yên tâm, ta sẽ an bài nó thỏa đáng. Xin hỏi Nông Hoàng, vì sao lại coi trọng tổ tinh như vậy? Nông Hoàng thở dài một tiếng, ánh mắt tĩnh mịch. Ta đã an bài một truyền nhân, chính là đang ở trên tổ tinh, hy vọng hắn có thể từ trong tổ tinh đi ra, tái tạo lại huy hoàng của nhân tộc. Nhân tộc ta cần có một tôn đế hoàng, một tôn thiên đế. Bất quá, sợ rằng ta không thể kiên trì tới một khắc kia được nữa rồi. Y Kỳ, tương lai nếu như ta qua đời, người sẽ là nhân hoàng đời tiếp theo. Khương Y Kỳ cười nói, ta là Liệt Sơn Thị tương lai nếu như ta trở thành nhân hoàng sẽ xưng là Viêm Hoàng, chứ là ta không phải là nhân tộc thuần khiết, đảm nhiệm chức vụ nhân hoàng sợ rằng sẽ không thể phục chúng được. Chỉ cần tâm hướng về nhân tộc, vậy là liền đã đủ rồi. Ánh mắt của Nông Hoàng sâu xa, ngữ khí buồn bã nói: không biết trên tổ tinh truyền nhân này của ta có thể từ trong tổ tinh đi ra hay không. Tổ tinh bị phong tỏa cũng là một chuyện tốt, như vậy lực chú ý đối với tổ tinh sẽ liền giảm đi rất nhiều, sẽ cho hắn cơ hội và thời gian trưởng thành lên. Lại nói, lúc bây giờ Trung Nhạc phi hành suốt mấy tháng đằng đẵng, cuối cùng cũng đi tới trên mặt trăng, mà lúc này cách thời điểm hồn thiên đồ đoạn tuyệt thiên hoàng đế đạo, thần thụ khoa kỹ đoạn tuyệt thần thông thiên địa còn có thời gian 6-7 năm nữa. Một ngày đó vừa tới, toàn thể Tây Dương hệ dần dần biến thành địa phương không thể tu luyện, rất nhiều thần ma và luyện khí sĩ bị vây ở chỗ này. Trải qua thời gian mấy ngàn năm sau, lại không có thêm tu sĩ nào xuất hiện nữa. Khoa học kỹ thuật hưng thịnh, luyện khí sĩ trở thành thất truyền, đây là chuyện về sau. Trên mặt trăng, Trung Nhạc tìm được đám người cô hồng tử. Đám người gặp nhau, Bạch Thương Hải lên tiếng hỏi: Trung sư huynh, chúng ta làm sao trở lại tổ tinh đây? Trung Nhạc cười nói: ừ thì xông vào, nếu tốc độ đủ nhanh sẽ có thể hàng lâm tổ tinh trước khi Lôi Đình Thuần Dương kịp bổ chúng chúng ta. Ở trên Hỏa Diệu Tinh, Sư Đà Đại Tôn chính là đưa ta tới trên mặt đất Hỏa Diệu Tinh chính bằng cách này. Đám người hai mặt nhìn nhau, cô hồng tử ho khan một tiếng nói: cần phải nhanh cỡ nào đấy, có thể thành công hay không? Trung Nhạc có chút suy tư nói: theo lý thuyết thì phải nhanh hơn tốc độ thanh âm khoảng chừng 4-50 lần, vượt qua tốc độ lôi điện. Bất quá trên thực tế cũng không cần nhanh như vậy. Lôi Đình Thuần Dương cũng cần có thời gian tích xúc chỉ một cái nháy mắt, thời gian cấp cho chúng ta sẽ lâu hơn một chút. Trên thực tế chỉ cần nhanh hơn tốc độ thanh âm khoảng chừng 20 lần là được rồi. Cô hồng tử hít mạnh một hơi thật dài, sắc mặt ngưng trọng nói: khoảng chừng 20 lần ư? Tốc độ này sợ rằng chỉ có thần ma mới có thể làm được. Tốc độ nhanh nhất của ta nhiều nhất cũng chỉ là gấp 5 lần tốc độ thanh âm, hơn nữa cũng không thể kéo dài quá lâu. Tả Tương Sinh cũng lắc đầu nói: tốc độ của ta so với cô hồng sư huynh còn chậm hơn một chút. Trung sư đệ, tốc độ của ngươi nhanh tới mức nào? Ừ thì tốc độ của ta không sai biệt lắm so với cô hồng sư huynh, cũng không có loại tốc độ này. Bất quá trong tinh không ta có thể gia tốc càng nhanh hơn. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động lên tiếng nói: muốn tiến vào tổ tinh cũng chỉ có biện pháp này, đó chính là gia tốc trong tinh không, sau đó mới tiến vào trong tổ tinh được. Vậy nếu sau khi vào trong tổ tinh lại không dừng được, chúng ta có thể nào bị vỡ thành? Bạch Thương Hải vừa mới mở miệng lẩm bẩm, đột nhiên trong lòng có một dự cảm bất hảo. Đám người xung quanh hắn nhất tề tiến lên, tay đấm chân đá, bạo liệt mà đánh cái tên này một trận. Chúng nữ Thiên Ma Phi, Thánh Nữ Phi lại càng đẩy ngã hắn, nhào lên không ngừng dẫm mấy cái, không chút nào lưu tình. Bạch Thương Hải bị đánh tới mức mặt mũi bầm dập, ủy khuất vạn phần: các người không phải nói ta là sao chổi có cái miệng quả đen, tốt không linh, xấu cũng không linh hay sao? Vừa rồi ta chính là đang nói xấu à? Ồ, chúng ta quên mất. Đám người nhất thời biểu lộ áy náy, vừa rồi cô hồng tử cũng lén lén đá hắn mấy cái, lúc này nghiêng mặt sang một bên, miệng huýt sáo, làm bộ như chính mình cái gì cũng không có làm. Trung Nhạc mời đám người tiến vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, sau đó lấy lại bình tĩnh, cất bước phóng đi trên bề mặt mặt trăng. Cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Không qua bao lâu, tốc độ của hắn đã đạt tới mức tận cùng, thình lình đạt tới gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Âm âm âm âm. Bước chân của hắn rơi xuống, bề mặt mặt trăng nhất thời nổ tung, cả người Trung Nhạc bắn lên, phóng thẳng về phía tổ tinh. Hắn chân đạp không trung, nơi này đã gần như là hư không, không có một chỗ nào có thể mượn lực. Nhưng dưới bàn chân, hắn lại đột nhiên sinh ra một đám văn lộ đồ đằng huyễn lệ, hóa thành một tòa tế đàn, hư ảnh chín ma thần hiện ra, không người tế bái. Xẹt. Thân hình Trung Nhạc bị đẩy lên, dùng tốc độ càng nhanh hơn bay về phía tổ tinh. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn hiện ra kim ô song rực, phía dưới cánh chim cũng diễn sinh ra các loại văn lộ đồ đằng như lôi như hỏa. Trong chân không, không thể mượn lực mà cặp cánh của hắn lại mượn lực lượng lôi hỏa đẩy đi. Văn lộ đồ đằng trên cánh chim bắn mạnh ra, lôi hỏa nổ tung, lực chấn động khiến cho tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn. Tốc độ của hắn vẫn còn trong lúc để thăng đạt tới gấp 6 lần tốc độ của âm thanh. Hắn một bước một tòa tế đàn không ngừng tế tự tiến lên. Lôi hỏa giữa cánh chim trùng trùng điệp điệp tuôn trào ra, khiến cho tốc độ của hắn không ngừng tăng lên. Rất nhanh, tốc độ của hắn đã vượt qua gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Hơn nữa, còn đang không ngừng tăng lên. Cả người hắn hóa thành một đoàn hỏa quang, một đạo lôi quang phóng thẳng về phía trước. Gấp 11 lần tốc độ âm thanh, gấp 12 lần tốc độ âm thanh, 13 lần, 14 lần. Càng về sau, tốc độ của hắn lại để tăng lên càng chậm hơn, mà không khí trong không gian cũng dần dần nhiều lên. Hắn cách tầng khí quyển cũng càng lúc càng gần. Lúc này, tốc độ của hắn đã đạt tới gấp 19 lần tốc độ âm thanh. Chỉ còn thiếu một chút nữa sẽ có thể xông vào tầng khí quyển, né tránh chém giết của lôi tầng thuần dương. Bất quá, dùng tốc độ này xông vào tầng khí quyển, trong nháy mắt va chạm với tầng khí quyển, chính là tương đương với đụng thẳng lên mặt đất vô cùng cứng rắn. Cũng là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng đối với cường độ thân thể của hắn. Chỉ hơi chút lơ là chính là kết cục tan xương nát thịt. Hơn nữa, hắn còn phải khống chế tốt phương hướng của chính mình, bằng không sẽ có khả năng giống như một mảnh đá tà tà đánh xéo vào mặt hồ, lướt ngang trên mặt nước, bị tầng khí quyển bắn ngược trở lên, bay luôn vào trong tinh không. Oanh một tiếng, cuối cùng Trung Nhạc đụng thẳng vào trong tầng khí quyển, màng tai trực tiếp bị chấn nát, trong lỗ tai chảy ra máu tươi, âm ba khủng bố đánh thẳng vào đầu của hắn. Tiếp theo, ma sát hình thành lên, liệt hỏa hừng hực, khiến cho toàn thân của hắn bắt đầu thiêu đốt. Cùng lúc đó, trong lôi tầng thuần dương một mảnh xôn xao, lôi đình thuần dương cảm ứng được khí tức nguyên thần của hắn, lôi đình ngưng tụ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một đạo lôi đình thuần dương ầm ầm chém giết về phía hắn. Cơ hồ trong cùng khoảnh khắc, trong lôi tầng thuần dương một mảnh chấn động, vô số lôi điện thuần dương hội tụ lại ở sau lưng của hắn, hình thành nên hư ảnh lôi trạch thần long dài vạn dặm. Vô số lôi đình ngưng tụ lại thành lôi trạch, lôi điện hóa thành cây cỏ, bụi cây mọc thành rừng rậm, điện quang giống như thủy lưu biến thành một mảnh đại trạch. Mà hư ảnh của lôi trạch thần long kia cũng càng lúc càng rõ ràng hơn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bạo phát. Trung Nhạc gầm lên một tiếng, liều mạng dốc toàn lực, bước chân như gió như điện, một chuỗi tế đàn hiện ra. Hắn chân đạp trên tế đàn phóng vọt tới, thân thể cơ hồ bị không khí xé rách, giống như một quả tinh tuệ tinh xông vào thẳng tầng khí quyển, điên cuồng lao xuống, đụng thẳng về phía tổ tinh. Sau lưng của hắn, lôi đình thuần dương cuồn cuộn đánh tới, lôi điện rơi xuống như mưa, từng phát oanh kích về phía hắn. Ngàn vạn đạo lôi đình giống như vô số con kim xà, kim long uốn lượn nhốn nháo, gào thét lao tới. Mà hư ảnh con lôi trạch thần long kia thì giơ lên cự chảo, chụp thẳng về phía hắn. So với cái cự chảo khổng lồ kia, Trung Nhạc lộ ra nhỏ bé, giống như một con côn trùng vậy. Ta cảm thấy chúng ta sắp xong đời rồi. Trong quang luân do bí cảnh nguyên thần của Trung Nhạc biến thành, Bạch Thương Hải nhìn đám lôi quang dập trời ngập đất kia lao tới, khàn giọng hét lớn. Sắc mặt đám người cô hồng tử cũng đều tái nhợt, thất hồn lạc phách nhìn một màn này. Chúng nữ Thiên Ma Phi nghe được những lời này của Bạch Thương Hải, từng người đều thở ra một hơi thật dài, vỗ vỗ bộ ngực cao vút, run giọng cười nói. Có những lời này của Bạch Sư Huynh, chúng ta có thể yên tâm rồi. Bạch Thương Hải nghe vậy giận dữ, mặt đỏ lên quát lớn. Ta không có nói đùa, ta cảm thấy lần này chúng ta thật sự xong đời rồi. Lúc này, đám người cô hồng tử, Điền Xuyên Tông cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Tuyệt đối không có chuyện gì, có những lời này của Tiểu Bạch, chúng ta tuyệt đối sẽ không sao. Phá cho ta. Mà lúc này, Trung Nhạc lớn tiếng gào thét, tốc độ vậy mà lại tăng thêm một chút nữa. Toàn thân hắn bốc lên liệt hỏa hừng hực. Từ xa nhìn lại, giống như một quả ngôi sao băng kinh người đụng thẳng vào tổ tinh, kéo theo một cái đuôi hỏa quang thật dài xông thẳng xuống mặt đất. Khoảnh khắc này, thời gian phảng phất như dừng lại, lôi quang phía sau mặc dù vẫn đang không ngừng uốn lượn nhốn nháo, nhưng cự ly thủy chung vẫn cách Trung Nhạc không xa không gần. Mà móng vuốt của lôi trạch thần long cũng giống như dừng lại bất động sau lưng của hắn vậy. Khoảnh khắc này, tốc độ của Trung Nhạc vậy mà đã tương đương với tốc độ của lôi đình, khiến cho lôi đình thuần dương cũng không thể đuổi kịp được hắn. Hắn bay xuyên qua lôi tầng trên thiên không, cách mặt đất tổ tinh càng lúc càng gần hơn. Ở phía dưới, quần sơn lồng lộng không ngừng lướt qua. Toàn thân Trung Nhạc kéo theo một cái đuôi lửa thật dài, rơi thẳng về phía Đông Hải. Hắn cũng muốn giảm bớt tốc độ, tức rằng tốc độ của hắn hiện tại thật sự quá nhanh. Nhanh tới mức hắn cơ hồ không kịp thi triển thần thông. với tốc độ này mà va chạm với Đông Hải so với đụng lên một tấm thiết bản cũng không có gì khác biệt. Đám người cô Hồng Tử cũng nhìn ra chỗ không ổn, nhao nhao thi triển các loại thần thông oanh kích về phía trước. Cô Hồng Tử còn tế khởi nguyên thần yêu thần, cánh chim mở ra vô cùng rộng lớn, đón gió giảm tốc độ, rút cuộc cũng khiến cho tốc độ của Trung Nhạc thoáng chậm lại một chút, nhưng vẫn còn cực nhanh. Trên không trung hỏa quang lóe sáng, sau đó Trung Nhạc ầm một tiếng đụng thẳng vào Đông Hải. Một đạo sóng lớn cao tới trăm trượng lập tức nhấc lên, phóng vọt ra bốn phương tám hướng. Địa điểm hắn rơi xuống vừa vặn cách Lưu Hoàng Đảo không xa. Đạo sóng chiều trăm trượng thổi quét lao qua, thôn phệ toàn thể Lưu Hoàng Đảo ở dưới sóng biển. Sóng chiều vừa đánh tới, đại trận chân Lưu Hoàng Đảo lập tức tự kích phát chống lại sóng chiều. Nhưng đại trận vừa bị cơn sóng chiều trăm trượng đè ép một chút, lập tức bị ép phá. Không biết bao nhiêu yêu tộc bị sóng chiều cuốn thẳng xuống biển. Cẩm Tú Đảo cách Lưu Hoàng Đảo khoảng chừng hơn ngàn dặm cũng bị đạo sóng chiều khủng bố này trùng kích, kết cục cơ hồ giống hệt Lưu Hoàng Đảo. Sau đó tới phiên Phong Sắt Đảo ở càng xa hơn cũng bị đạo sóng chiều này cuốn sạch qua một lần. Khốn kiếp mà, yêu ma quỷ quái gì lại dám can đảm tập kích ba đảo Lưu Hoàng, Cẩm Tú và Phong Sắt chúng ta vậy? Đông Hoang Tam Đảo đột nhiên tao ngộ tai ương khó hiểu, ba vị đảo chủ lập tức bay ra, khí thế hung hăng giết về phía này. Bọn họ còn chưa kịp tiếp cận đã nhìn thấy đám người cô Hồng Tử, Tả Tương Sinh, Bạch Tương Hải đằng đằng sát khí, thế khởi từng kiện thần binh, ma thần binh. Bốn phía trên mặt biển lại xuất hiện từng gã cự bá côn tộc hình thù kỳ quái, có chừng 23 người. Ba vị đảo chủ nhất thời không khỏi bị dọa cho sợ hết hồn. Ba vị đảo chủ không nói một lời, lập tức quay đầu bỏ đi. Thật sự là chê cười, cự bá côn tộc nhiều như vậy, ai có thể là đối thủ đây? Không nói tới đám cự bá côn tộc kia, chỉ cần là đám người cô Hồng Tử cũng đã không dễ chọc rồi. Ai bảo đám gia hỏa này lại tế xuất nhiều thần binh, ma thần binh đến như vậy? Ồ, tựa hồ còn có tên Trung Sơn Thị kia nữa, bộ dáng tựa hồ đã bị trọng thương. Chẳng lẽ là đám người cô Hồng Tử liên thủ chuẩn bị làm thịt Trung Sơn Thị hay sao? Đảo chủ Lưu Hoàng Đảo suy đoán, đảo chủ Cẩm Tú Đảo có chút suy tư nói: đám người Trung Sơn Thị không phải đã đi Côn Tinh rồi sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây vậy? Nghe nói trận chiến trên Côn Tinh tử thương vô số, chỉ còn có hai tôn thần ma chạy thoát trở về. Bọn họ làm sao có thể trốn thoát một mạng được đây? Nhìn số lượng so với đám thần ma chạy trốn còn nhiều hơn rất nhiều. Đảo chủ Phong Sắt Đảo lắc đầu nói: hiện tại thực lực bọn tiểu bối này mạnh mẽ như thế, chúng ta đã không phải là đối thủ, vẫn là không nên trêu chọc bọn họ thì tốt hơn, xem như ăn người câm thua thiệt. Dù sao bọn họ cũng không nhìn thấy chúng ta, không tính là quá mất mát. Ba vị đảo chủ thương nghị xong, xoay người bay về đảo của chính mình. Phía sau lại vang lên thanh âm của Điền Duyên Tông: kỳ quái, ba vị đảo chủ yêu tộc như thế nào vừa mới tới lại đã đi rồi, đừng nói là sợ hãi chúng ta đấy nha. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 129 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 130.